Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, chương 626, dạ đàm. Thế nào? Khó nói thượng đế tổ chức lại uy hiếp đến ngươi. Đó cũng không phải. Đoạn thời gian gần nhất, thượng đế tổ chức triển khai đối với bí xã thanh tẩy hành động. Phá hủy rất nhiều bí xã cứ điểm. Thương vong thảm trọng. Ngay cả bí xã cao tầng đều đã mất đi liên hệ. Tin tức hoàn toàn không có. Theo ta được biết, thượng đế tổ chức phái quý cương truy giết bí xã cao tầng. Thiên bảng cao thủ xuất thủ. Những người kia chỉ sợ rất khó chạy thoát. Tommy gật gật đầu. Nói ra, việc này ta biết rõ. Căn cứ thiên cơ các tình báo, bí xã thế lực chỉ ít rút lại một nửa. Đối với bí xã tới nói, đúng là một đả kích trầm trọng. Dưới mắt, sinh động bí xã thành viên cơ hồ không. Tất cả đều đi vào dưới mặt đất. Ta từng nếm thử cùng bí xã cao tầng liên lạc qua. Chính như lời ngươi nói, những người kia tất cả đều đã mất đi tin tức. Chỉ sợ tính mệnh đáng lo. Bí xã là thế giới phạm vi đại thế lực. Vì cái gì lần này sẽ gặp khó nghiêm trọng như vậy? Ngươi chỉ biết rõ Hoa Hạ quốc tình huống. Đối với quốc ngoại phát sinh sự tình lại hoàn toàn không biết. Lần này vì bí xã, thượng đế tổ chức vận dụng rất nhiều lực lượng, bao quát thẩm thấu ở các quốc chính phủ thế lực. Bí xã sở dĩ sẽ tiếp nhận như thế tổn thất lớn. Chủ nếu là bởi vì các quốc chính phủ bên trong có người bóng tối bên trong thao tác. Lợi dụng chính phủ lực lượng chèn ép bí xã, này mới khiến bí xã tổn thất nặng nề. Chính phủ lực lượng. Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Nguyên lai là dạng này. Khó trách, những cái kia tiềm phục tại chính phủ cơ cấu thượng đế tổ chức thành viên mới là nhân vật đáng sợ nhất. Bí xã đổ, thượng đế tổ chức sau đó phải đối phó khẳng định là chúng ta thiên cơ các. Nghe Tommy, Lăng Trần chỉ cảm thấy giật mình trong lòng. Liền tranh thủ chính mình ánh mắt bên trong không được tự nhiên che đậy kín. Giả bộ như một bộ ngưng trọng bộ dáng hỏi. Ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Cái này còn cần đến muốn à? Nếu như nói, trên cái thế giới này còn có thế lực nào có thể uy hiếp được thượng đế tổ chức? Vậy cũng chỉ có thiên cơ các. Hơn nữa, thượng đế tổ chức 5 lần 7 lượt muốn giết ta. Nói rõ bọn hắn là quyết tâm muốn phá hủy thiên cơ các. Bất quá, thiên cơ các không có bí xã dễ đối phó như vậy. Chính như lời ngươi nói, bí xã thế lực phân bố ở các nơi trên thế giới. Thượng đế tổ chức chỉ cần các quốc chính phủ lực lượng, liền có thể nhẹ nhõm đưa nó nhóm hủy diệt. Nhưng thiên cơ các khác biệt, thiên cơ các chỉ lần này một nhà, căn cơ ở Hoa Hạ quốc, mà lên đế tổ chức lực lượng còn không có thẩm thấu Hoa Hạ quốc bên trong. Cho nên chúng ta không cần lo lắng thượng đế tổ chức sẽ mượn dùng chính phủ lực lượng tới đối phó. Chúng ta, Tommy lòng tin tràn đầy nói ra, nếu như chỉ bằng vào thượng đế tổ chức, đừng nghĩ tùy tiện công phá thiên cơ các, chúng ta có thể truyền thừa mấy trăm năm, bằng không chỉ có riêng chỉ là vận khí. Hy vọng như thế, thế nào, người đối với chúng ta không có lòng tin. Lăng Trần đánh cái ha ha, nào có, ta đối với Tô Tiểu Thư tràn ngập lòng tin, lại nói, dù cho ta đối với ngươi không có lòng tin. Đối với dưỡng tâm các đám kia lão nhân thế nhưng là lòng tin 10 phần. Lời này ngược lại không sai, bởi vì có sự hiện hữu của bọn hắn mới có thể duy trì thiên cơ các trăm năm không suy địa vị. Tốt, người một đường tàu xe mệt mỏi, đoán chừng cũng mệt mỏi, tranh thủ thời gian trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Có chuyện gì chúng ta sáng mai lại nói. Tốt, vậy ta không quấy rầy ngươi. Từ gian phòng đi ra, thủ ở bên ngoài Tống Ca mang theo Lăng Trần đi tới Chu Tuấn An bài khách phòng. Vừa vào nhà, Lăng Trần liền ngửi thấy một cỗ hương thuần túy dày mùi rượu. Trong phòng, trưng bày một cái bàn gỗ. Bên trên có mấy đĩa nhắm rượu thức nhắm. Vừa bên trên còn để đó 2 vò rượu. Mùi rượu vị đúng vậy từ bên trong đó phát ra. Tống Ca cười nói. Chu Tuấn, người ngược lại là rất sẽ an bài. Cái đó là, Chu Tuấn cười đắc ý nói, cái này 2 vò rượu thế nhưng là ta từ lão đầu từ nhà ta nơi đó thuận tới. 20 năm thuần nhưỡng. Hắn bình thường đều không thế nào bỏ được uống. Hôm nay đều để ta cho chuyển đến. Tới tới tới, đều đừng đứng đây nữa. Ngồi đi, đêm nay huynh đệ chúng ta ba cái không say không nghỉ. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai, Lăng Trần liếm môi, từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại. Sờ lên có chút căng đau đầu. Lăng Trần nhìn lấy trên bàn rượu một mảnh hỗn độn, âm thầm cười khổ. Tối hôm qua uống đến quá hung. Hai vò tử rượu đều bị ba người tiêu diệt đến sạch sẽ. Hắn đều quên chính mình là lúc nào say ngã. Đứng dậy rót chén trà. Lăng Trần đi đến trước cửa sổ. Đẩy cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ gặp cách đó không xa một gò núi bên trên. Hơn 20 tên thanh niên gánh vác lấy trường kiếm. Đứng thành hai bên trong. Chính đang lắng nghe đạo sư dạy bảo. Một bên khác. Mấy tên trung niên nam tử ở trần đứng ở mộc thung trước. Lộ ra cường tráng bắp thịt. Ra sức kích đánh lấy mộc thung. Lau mồ hôi như mưa. Càng địa phương xa một chút. Còn có một số đã có tuổi lão nhân ngồi xếp bằng. Tựa hồ là đang tu luyện nội công tâm pháp. Nhìn đến đây. Lăng Trần không khỏi hơi xúc động. Không hổ là thiên cơ các. Võ lâm bên trong nhân tài kiệt xuất. Chỉ bằng vào phần này chăm chỉ. Cũng đủ để cho thiên cơ các ở võ lâm bên trong bảo trì địa vị siêu nhiên. Không có thể thay thế. Đóng lại cửa sổ. Lăng Trần khóa kỹ khóa cửa. Sau đó đem tùy thân mang tới cái kia cái túi đeo lưng mở ra. Đem một cái vali xách tay đem ra. Nhìn lấy vali xách tay bên trong trưng bày các loại thiết bị truyền thông tin. Lăng Trần theo tay cầm lên một cái vô tuyến máy nhận tín hiệu. Sắp mở quan mở ra. Lập tức, máy nhận tín hiệu đỉnh xuất hiện một bên trong sáng đỏ. Càng không ngừng lấp lóe. Một lát sau, hồng quang biến mất, biến thành đèn xanh, mang ý nghĩa tín hiệu kết nối thành công. Đeo tốt tai nghe, Lăng Trần thấp giọng nói ra. Chị ưng kêu gọi, diều hâu thu đến, bình thường, đo thử một chút thông tin trang bị. Lăng Trần lại đem vô tuyến máy nhận tín hiệu cùng tai nghe một lần nữa thu lên. Để vào vali xách tay bên trong. Bên ngoài phụ trách tiếp thu tín hiệu người là thượng đế tổ chức thành viên. Bởi vì Lâm Gia Vĩ lo lắng Lăng Trần giở trò lừa bịp, cho nên quy định hắn mỗi ngày liên hệ một lần, báo cáo hành động tiến độ. Rời phòng, Lăng Trần thẳng hướng thiên cơ các bên ngoài diễn võ tràng đi đến. Trên nửa đường, đúng lúc đụng phải trước tới tìm hắn Chu Tuấn. Nhìn thấy Chu Tuấn mặt mũi tràn đầy khó chịu bộ dáng. Lăng Trần nhịn không được cười nói. Làm sao vậy? Ai trêu chọc ngươi rồi? Chu Tuấn buồn bực nói ra. Còn không phải lão đầu tử nhà ta. Chẳng phải là uống hắn hai vò tử rượu sao? Có cần phải đem ta chửi mắng một trận à? Hắn cũng không nghĩ một chút. Ta thế nhưng là hắn thân tôn tử. Chờ hắn trăm năm về sau vẫn phải trông cậy vào ta cho hắn tống trung. Được rồi, mắng một trận vẫn là tốt, lại không đánh ngươi, đi, theo giúp ta ra ngoài dạo chơi, đi vào trên diễn võ trường. Lăng Trần nhìn lấy chăm chỉ luyện võ thiên cơ các thành viên. Hỏi, Tống đại ca đâu? Hắn ở bên kia, đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Vượt qua hai tòa dốc núi, Lăng Trần dừng bước lại, nâng ánh mắt nhìn đứng ở đỉnh núi quả nhiên Tống ca. Chỉ gặp Tống ca một tay cầm kiếm, dáng người thẳng, toàn thân áo trắng, ở gió núi quét hạ phần phật múa. Đột nhiên, Tống ca cổ tay rung lên, trường kiếm giống như linh như rắn, điều khiển như cánh tay. Tự nhiên linh hoạt, tại phối hợp linh xảo tư thái cùng bước chân, cả người phảng phất cùng chung quanh gió hòa làm một thể. Phiêu giật linh động, thưởng vui vẻ ánh mắt, đúng lúc này. Tống ca kiếm thế biến đổi, cánh tay hướng phía trước một bộ, một khối chừng nặng hơn 100 cân thạch đầu trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Từ đỉnh núi lăn xuống tới, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.